Chương 367, Vĩ Thú. Một quyền gạt ngã. Ngươi muốn làm cái gì? Bát Vĩ Vĩ Thú giống giận. Uchiha Saitama không chút do dự duệ khởi trước mắt Bát Vĩ Vĩ Thú, ở giữa không trùng chuyển động đứng lên. Bát Vĩ Vĩ Thú tại chỗ kinh ngạc, Uchiha Saitama lấy chính mình làm trung tâm, ở Bát Vĩ Vĩ Thú còn chưa phản ứng kịp sau đó, một tay ném ra. Hỗn đàn, dĩ nhiên dùng như vậy chiêu thức. Bát Vĩ Vĩ Thú tại chỗ bị quăng đến giữa không trung. Uchiha Saitama thân thể nhảy lên, nhanh chóng đi tới Bát Vĩ Vĩ Thú bên người. Bát Vĩ Vĩ Thú dư quang nhìn kỹ đến Uchiha Saitama thân ảnh. Uchiha Saitama Bát Vĩ Vĩ Thú hầu nghẹn ngào dưới. Uchiha Saitama thu liễm lại kiếm to trong tay, bắt đầu hướng phía trước mắt Bát Vĩ Vĩ Thú bắt đầu tập kích đi tới. Giữa không trung, Uchiha Saitama lấy nhanh chóng nắm tay, trung điệp đánh đập ở Bát Vĩ Vĩ Thú trên người, không ngừng nện đùa dưới. Bát Vĩ Vĩ Thú trùng điệp ngã trên mặt đất. Bát Vĩ Uchiha Saitama giống giận, đi chết đi cường đại dưới nắm tay trùng điệp đánh vào Bát Vĩ Vĩ Thú trên người. Bát Vĩ Vĩ Thú thống khổ kêu, toàn thân thở hổn hển té trên mặt đất, bốn chu dương bắt đầu bụi. Uchiha Saitama đứng ở nơi sân trung ương. Kinebe đứng dậy, nhìn hiện trường một màn, không ngừng chạy lên trước. Ngươi thế nào? Kinebe nói rằng. Theo Kinebe chạy tới, Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Kinebe. Kinebe, ngươi nghĩ rằng ta đánh không lại các ngươi sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Bát Vĩ Vĩ Thú té trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Kinebe không ngừng vuốt Kinebe. Khổ cực ngươi. Kinebe vuốt Bát Vĩ Vĩ Thú cái chán, Bát Vĩ Vĩ Thú trở lại Kinebe trong thân thể. Tu có thể tá tử tiêu thất, Uchiha Saitama lấy hơi, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, đánh bại Bát Vĩ Vĩ Thú cũng là hao tốn không ít khí lực. Uchiha Saitama Kinebe nheo lại con mắt. Uchiha Saitama xả dị gẳng ảm đạm xuống, xem ra trả cờ giả tiêu hao hơi quá nhiều. Nghĩ tới đây, Uchiha Saitama nhanh chóng bắt đầu tiến lên. Kinebe, phân cao thấp A. Uchiha Saitama nói rằng. Kinebe tiến lên, trường kiếm trong tay rút ra. Đúng hợp ý ta. Kinebe nói rằng. Uchiha Saitama trong tay kỳ lần xuất hiện. Vừa rồi nếu như Uchiha Saitama thật muốn giết chết Bát Vĩ Vĩ Thú lời nói, sẽ tại chỗ đem Bát Vĩ Vĩ Thú giết chết. Nhưng là Uchiha Saitama cũng không có làm như vậy. Vào lúc này, Uchiha Saitama như trước thủ hạ lưu tình, cũng không có muốn Bát Vĩ Vĩ Thú tính mệnh. Lần này ta sẽ không giết ngươi, chính như lời ngươi nói, ta muốn là ở làng mây giết chết lời của ngươi, át sẽ dẫn phát ngũ ảnh thôn tới tập kích Huyền Hoa Lánh Đời thôn. Ta không thể bởi vì ta một người tham nghiệm để thôn của chính mình tao ương. Uchiha Saitama nói rằng. Kinebe cười lạnh, thì tính sao? Bát Vĩ Vĩ Thú đã bị Uchiha Saitama sở đánh bại, bây giờ Uchiha Saitama cùng Kinebe nhất đối nhất, Kinebe biết hắn đã không chiếm cứ ưu thế. Uchiha Saitama chỉ hướng Kinebe nói rằng, kế tiếp chính là thật chính giáo giáo huấn ngươi một trận, để cho ngươi biết ngươi theo ta có bao nhiêu sai biệt. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, Kinebe thở sâu, nói rằng, ngươi đã tiêu hao không ít trả cờ dạ, ta cũng không tin ngươi còn có khí lực đem ta đánh bại. Kinebe nói, trường kiếm trong tay lộ ra lôi điện, ở lôi thuộc tính dưới bao trần ở trên trường kiếm. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, trong tay kỳ lân nhắm vào Kinebe. Chém Kinebe trường kiếm trong tay phóng xuất ra so với cường đại lôi điện. Uchiha Saitama huy động lên kỳ lân, trực tiếp trước mắt Kinebe. Cây trong rừng một đạo to lớn va chạm xuất hiện, cường đại trả cờ giả va chạm sau đó, sản sinh to lớn dư ba. Dư ba đem bốn phía cây cối bao phủ, bùi đất tung bay. Cái gì? Kinebe thấy được Uchiha Saitama kỳ lân càng ngày càng cường thế. Uchiha Saitama cười rộ lên, lấy lôi thuộc tính đối kháng lôi thuộc tính, hiển nhiên Uchiha Saitama chiếm cứ ưu thế. Vang một tiếng, Uchiha Saitama giống giận. Kỳ lân xuyên thấu Kinebe trường kiếm phát ra lôi điện, bắn chúng ở Kinebe trên người. Kinebe thân thể bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Uchiha Saitama Kinebe nói rằng. Uchiha Saitama xoay người nói rằng, tuy là ngươi là Bát Vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng là cùng ta chênh lệch còn rất xa. Uchiha Saitama ly khai, tại chỗ biến mất bên trong. Kinebe sắc mặt tái nhợt té trên mặt đất. Đúng vào lúc này, làng mây nỉ dạ dồn dập đến đây, hàng trăm hàng ngàn nỉ dạ đi tới Kinebe trước mặt. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân. Làng mây nỉ giả nói rằng. Kỳ nở bệ ẹ đứng dậy, nhìn bốn phía nỉ giả. Các ngươi sao lại tới đây? Xà xù kẹ bọn họ người đâu? Kỳ nở bệ ẹ hỏi. Làng mây nỉ giả cúi đầu nói rằng, bị bọn họ trốn. Kỳ nở bệ ẹ đứng dậy nói rằng, cái gì hiển nhiên, vào lúc này kỳ nở bệ ẹ không nghĩ tới. Rất nhiều làng mây nỉ giả bao vây rồi, lại còn là để ủ chỉ hạ sẽ tạ đám người cho chạy trốn rơi. Xem ra đại ca nói không có sai, muốn đánh bại Uchiha Sải Tạ, liền muốn không ngừng tu luyện. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, lúc này đứng ở bốn phía làng mây nì dạ nói rằng, chúng ta đi truy Uchiha Sải Tạ, hắn cũng sẽ không đi rất xa. Kỳ nở bệ ẹ lập tức ngăn cản, nói rằng, quên đi, ngay cả ta cùng bắt vị vi thu cộng lại đều không phải là Uchiha Sải Tạ đối thủ, các ngươi đuổi theo chỉ có thể chịu chết. Làng mây nì dạ không ngừng bắt đầu cúi đầu. Vì vì như mày, Uchiha Sải Tạ ly khai làng mây nỉ dạ bao vây rồi, xạ dị gẳng bắt đầu ảm đạm đứng lên. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ thật đúng là lợi hại, ta xạ dị gẳng nhưng là thừa nhận không được tiểu nhân gánh vác. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt. Nếu như lúc này gặp phải khổng lồ làng mây nỉ dạ chiến đội nói, Uchiha Sải Tạ chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cũng đúng là như vậy, Uchiha Sải Tạ nhanh chóng nhìn quét bốn phía, chứng kiến một cái làng. Thay một cái thường phục. Chính là một cái bình thường làng, ngược lại là có thể ở chỗ này tá túc nghỉ ngơi một chút. Uchiha sẽ tạ trả cờ giả tiêu hao rất nhiều, nếu là vào lúc này gặp phải địch nhân, rất dễ dàng bị giết chết. Trước đây Uchiha sẽ tạ bắt nhị vĩ cùng tam vĩ cũng không có gian nan như vậy, có thể cùng tám vị chân chính chiến đấu một hồi sau đó, để Uchiha sẽ tạ trả giá không nhỏ. Bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Tại nhẫn giả minh bên trong, Uchiha Sải Tạ đến nay không có mạnh mẽ như vậy đối thủ, tuy là Uchiha Sải Tạ trên đường nhiều lần nhịn xuống không có giết chết bắt vĩ, nhưng là vẫn tiêu hao không ít Uchiha Sải Tạ trả cơ giả. Trả cơ giả phía dưới, Uchiha Sải Tạ có chút hề hoài, chậm rãi đi hướng trong thôn. Các ngươi biết không gần nhất chúng ta tới nơi này huyền hoa lánh đời thôn ní dạ, Uchiha Sải Tạ đại thần, đem thanh hoa thành thành chủ giết chết, vì dân trừ hại. Thực sự là sảng khoái. Trong thôn người đi đường không ngừng đàm luận loạn đứng lên. Uchiha Sải Tạ trải qua bên người thôn dân thời điểm, nghe được nói chuyện của bọn họ. Ở nơi này xa xôi trong thôn, còn có người biết tên của ta Uchiha Sải Tạ nói rằng. Nhất thời, theo Uchiha Sải Tạ đi vào trong thôn, người xung quanh bắt đầu cảnh giác. Ngươi không phải thôn chúng ta người A đi tới làng muốn làm cái gì bốn phía thôn dân hỏi tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bái nhưng không nhảm.